Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ xe ngựa băng qua cửa thành phía nam, lần nữa tiến vào huyện Bắc Xuyên. Bùi Oanh nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, chỉ thấy cổng thành vốn đóng CS. À, tê giờ đây đã được mở lại, dù vẫn giữ quy định kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào, nhưng quả thật đã có người có thể rời khỏi Bắc Xuyên. Thành nhỏ này không có gì đáng xem. Ở Ký Châu có một hai ngọn núi danh tiếng, đến lúc đó ta sẽ dẫn phu nhân đi xem. Hoắc Đình Sơn đưa tay định kéo rèm cửa xuống. Ngay lúc đó, sắc mặt Hoắc Đình Sơn đột nhiên nghiêm nghị, hắn không do dự rút con đê, a, o găm từ thắt lưng và ném ra ngoài. Loạt động tác nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Con đê, a, o lao nhanh như tên bắn, va vào một vũ khí khác giữa không trung, phát ra âm thanh đang. Sau đó cả hai rơi xuống đất. Bùi Oanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người đàn ông trước mặt đột ngột xoay người, lục trong chiếc hộp bên cạnh lấy ra một chiếc áo choàng dài. Hắn vung tay một cái, chiếc áo choàng như lưới phủ lên người nàng, từ đầu đến chân đều được che kín. Bùi Oanh bỗng nhiên bị bóng tối bao trùm, mũi người thấy mùi rượu nhẹ nhẹ pha lẫn một hơi thở uy quyền, mạnh mẽ của người đàn ông ấy. Phu nhân đừng động, đợi ta quay lại. Qua lớp áo choàng, Bùi Oanh nghe thấy giọng hắn nói. Bùi Oanh rón rén vén nhẹ một góc áo choàng để không khí lưu thông, nhưng quả thật không dám ngựa áo xuống, bởi nàng cũng đã nghe thấy âm thanh vừa rồi. Phản ứng đầu tiên của nàng là có kẻ ám sát, nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, người ở địa vị cao như hắn dễ dàng chuốc thù oán. Chỉ khi hắn ngã xuống, kẻ khác mới có cơ hội leo lên. Dù hiểu là vậy, nhưng Bùi Oanh không hề muốn dính líu đến những chuyện gió tanh mưa u này. Nàng chỉ mong có thể cùng con gái sống một cuộc đời yên bình, không cần phú quý, chỉ cần an lành. Rời đi là điều tất yếu, nhưng làm thế nào để thoát thân mới là vấn đề. Sau khi Hoắc Đình Sơn rời đi, Bùi Oanh nghe thấy bên ngoài nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Có người hét lên, có tiếng trẻ con khóc, và có cả âm thanh va chạm của binh khí. Bùi Oanh siết xê. Tê áo choàng trên người, đầu óc lơ mơ, lúc nghĩ cách rời đi, lúc lại lo lắng xem bên ngoài có ai tê không, rồi lại nghĩ về đứa trẻ vừa khóc liệu có được đưa đến nơi an toàn không. Cuối cùng nàng nghĩ đến con gái mình, may mắn thay con bé vào thành muộn hơn, không phải chứng kiến cảnh tượng này. Thời gian trôi rất chậm, hoặc có lẽ đã qua rất lâu, sự hỗn loạn bên ngoài dần lắng xuống. Bùi Oanh khẽ cử động ngón tay, định ngựa áo choàng xuống, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. Bóng tối tan đi, ánh sáng lại hiện ra. Bùi Oanh dựa vào ghế mềm, khẽ nheo mắt, điều chỉnh với sự thay đổi đột ngột của ánh sáng. Trước mặt là một bóng đen đang nghiêng tới, Bùi Oanh ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Đình Sơn. Hắn đã quay lại, trông vẫn y như lúc đi ra, áo quần chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, như thể hắn chỉ vừa đi dạo một vòng. Nhưng Bùi Oanh ngửi thấy mùi máu. Nghĩ đến việc đó là u của con người, Bùi Oanh cảm thấy không thoải mái. Nhưng vì đã dựa vào ghế, không còn chỗ để lùi, nàng chỉ có thể giơ tay lên đẩy nhẹ n g c hắn, không cho hắn lại gần hơn, rồi chuyển chủ đề. Tướng quân, bên ngoài thế nào rồi? Phu nhân yên tâm, nghịch tặc đã bị trừ. Hoắc Đình Sơn nhìn bàn tay trắng nõn đặt trên n g c mình, định nắm lấy. Nhưng nàng đã nhanh chóng rút tay lại trước khi hắn kịp làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn cười nhẹ, bàn tay đang giơ lên khẽ đổi hướng, chỉnh lại lọn tóc bị rối do áo choàng của nàng. Những ngón tay thon dài từ từ vuốt dọc theo mái tóc đen, thỉnh thoảng chạm vào má nàng. Bây giờ thiên hạ loạn lạc, phu nhân đừng đi lung tung. 3 tháng trước ta nghe nói có một vụ thảm sát, một thương gia cùng thê nhi về U Châu để tế tổ. Trên đường qua Ký Châu không biết là do quá phô trương hay do xui xẻo mà gặp cướp, cả đứa bé 6 tuổi trong đoàn cũng không ai sống sót. Bùi Oanh rùng mình, vô thức nhìn về phía Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn như không thấy sự kinh hãi của nàng, tiếp tục nói. 3 tháng trước, chi huyện Thường Tô ở Tịnh Châu treo thưởng lớn cho một cái đầu, nói rằng người này đã trộm bảo vật gia truyền của nhà hắn và hai người hầu. Bùi Oanh nhìn hắn. Thấy trong ánh mắt hắn có vẻ giễu cợt. Thực tế thì sao? Lý do treo thưởng là do chi huyện nói ra, nhưng thực tế thì sao? Hoắc Đình Sơn mỉm cười, tay hắn nghịch lọn tóc của nàng, vuốt nó ra sau tai trắng muốt. Phu nhân nhạy bén, người bị treo thưởng đúng là một tên trộm, nhưng thay vì trộm báu vật lạnh lẽo, hắn thích hái hoa. Đêm đó hắn lẻn vào nhà tri huyện, dùng mê hương làm ngất tiểu thư và nha hoàn, rồi làm chuyện thú tính. Sau khi tỉnh lại, cả hai người đều không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn. Trong nhà còn có thể gặp kẻ tiểu nhân, huống hồ là bên ngoài. Phu nhân mang theo con gái, chỉ sợ chưa đi được mấy ngày đã bị lũ sói cắn nát trong ngoài. Nhìn Bùi Oanh mặt tái nhợt, Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng véo tai nàng, đầu ngón tay xoa nhẹ, hài lòng khi thấy khuôn mặt mỹ nhân bị ép vào góc tường chuyển từ trắng sang đỏ. Vì thế, phu nhân cứ ở lại bên ta, Thiết Kỵ U Châu sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Bùi Oanh vừa quay mặt đi vừa nghi ngờ, chuyện đó xảy ra ở Tịnh Châu, tướng quân làm sao biết được, chẳng phải bịa chuyện dọa ta chứ. Hoắc Đình Sơn cười khẩy, ta không nhàn đến mức ấy. Nếu hắn không phải chi huyện Tịnh Châu, thì ta đúng là không biết chuyện này. Bùi Oanh hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, rèm cửa bên cạnh khẽ phất lên, mùi u tanh nồng nặc tràn vào khiến Bùi Oanh không tự chủ được mà nhìn ra ngoài. Và chỉ trong một cái nhìn, nàng thấy không xa có hai nửa thi thể. Từ lưng bị xê, hát, ạ, tê đứt vốn là để chỉ sự việc đứt đoạn từ giữa. Nhưng giờ đây, Bùi Oanh nhận ra từ ngữ đó dùng để miêu tả người lại thích hợp vô cùng. Thi thể không xa kia bị C, H, E, M đứt làm đôi từ L, phần trên ở đằng kia, phần dưới cách đó mấy mét, đoạn đứt M, Á, U chảy đầy đất, cũng không biết người nào lại có sức lực lớn đem người C, H, A, T thành như vậy. Đôi mắt của Bùi Oanh bất ngờ co lại, sắc đỏ vừa mới trở lại trên khuôn mặt thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn, trở nên tái nhợt. Hoắc Đình Sơn vốn dĩ đang nhìn nàng, thấy sắc mặt của Bùi Oanh bỗng thay đổi, dường như nàng vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng và đáng sợ, đến mức như muốn đánh mất cả hồn phách. Ngay lập tức, Hoắc Đình Sơn quay đầu sang, cũng thấy hai mảnh xác ngoài cửa sổ. Chỉ là xác C, H, E, T thôi mà, người C, H, E, T không thể sống lại để gây chuyện. Nếu phu nhân sợ, không nhìn nữa là được. Hoắc Đình Sơn đưa tay lên che mắt Bùi Oanh, chắn tầm nhìn của nàng. Trong suy nghĩ của hắn, người C, H, E, T là thứ không đáng sợ nhất. Người C, H, E, T không biết phản bội, không mưu mô, cũng không âm thầm tấn công từ phía sau, so với nhiều người sống, họ an toàn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi che mắt Bùi Oanh được hai nhịp thở, Hoắc Đình Sơn kinh ngạc phát hiện người phụ nữ mềm mại vốn đang dựa vào ghế bỗng nhiên ngã vào lòng hắn. Hoắc Đình Sơn ngẩn người, khẽ nhếch môi, xem ra người C, H, E, T cũng có rắc rối của họ. Hùng Mậu, nghe thấy Hoắc Đình Sơn gọi, Hùng Mậu lập tức tiến tới. Vừa đến gần cửa sổ, hắn đã nghe thấy giọng người bên trong. Lái xe đến y viện, phản ứng đầu tiên của Hùng Mậu là nghĩ rằng Hoắc Đình Sơn đã bị thương ở đâu đó. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra điều đó không thể xảy ra. Đại tướng quân với võ nghệ phi phàm, từ thời trẻ đã dám một mình vào doanh trại địch để lấy đầu tướng quân, huống chi bây giờ hắn đang ở độ tuổi đỉnh cao của sức mạnh. Nếu không phải đại tướng quân, vậy chắc là Bùi phu nhân. Không dám chậm trễ, Hùng Mậu nhanh chóng lái xe đến y viện. Xe ngựa lăn bánh lộc cộc và dừng lại trước y viện sau nửa giờ, rồi lại tiếp tục rời đi. Khi trở về phủ huyện lệnh, Bùi Oanh vẫn chưa tỉnh lại, Hoắc Đình Sơn trực tiếp bế nàng xuống xe. So với các ngôi nhà khác, phủ huyện lệnh xây dựng lớn hơn rất nhiều, có nhiều phòng hơn. Sau khi cả nhà huyện lệnh hoặc đã bỏ trốn hoặc bị giết, nơi này bị bỏ trống, Hoắc Đình Sơn lập tức chiếm đóng căn phòng chính, trước kia là nơi ở của huyện lệnh. Giờ đây, hắn bế Bùi Oanh về, nhưng không đưa nàng về phòng cũ mà lại bế thẳng vào căn phòng bên cạnh phòng hắn. Hoắc Đình Sơn quay đầu dặn Hùng Mậu, đem hành lý của phu nhân chuyển đến đây. Hùng Mậu thầm nghĩ, có lẽ đại tướng quân không kiềm chế được nữa rồi. Hắn cũng vui lòng chứng kiến chuyện này, Bùi phu nhân đẹp như hoa như ngọc, nhìn thôi cũng đã đủ làm dịu mắt. Chỉ một lát sau, Hùng Mậu quay lại, phía sau hắn còn có nữ tỷ Tân Cầm và hai lính canh, mỗi người đều mang theo đồ đạc. Ba dương đựng quần áo và một dương đựng các vật dụng nhỏ, tổng cộng là bốn dương. Nhìn qua, có vẻ như không chỉ là hành lý của một người. Hoắc Đình Sơn cau mày, chỉ cần chuyển hành lý của phu nhân qua đây, đồ của Mạnh tiểu thư thì để nguyên ở chỗ cũ. Hùng Mậu ngạc nhiên, đây là ý muốn tách hai mẹ con ra sao? Tần Cẩm đi theo Hùng Mậu liền đáp lại ngay, chủ động nhờ một lính canh đưa hai chiếc dương trở lại phòng, và nhờ lính còn lại mang dương của Bùi Oanh vào trong. Hoắc Đình Sơn nhìn Tần Cẩm một cái, sau này ngươi sẽ ở bên phu nhân để hầu hạ, còn nô tỳ từ phủ họ Mạnh đi theo phu nhân, ngươi cho nàng ta ở bên tiểu thư. Tần Cẩm cúi đầu đáp lại, vâng. Khi Bùi Oanh tỉnh lại lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã phủ một lớp ánh chiều tà. Nàng nằm trên giường, đầu óc trống rỗng một lúc, sau đó bất ngờ ngồi bật dậy. Phu nhân quả thật đã tỉnh, xem ra y viện cũng có chút tài cán. Bùi Oanh ngơ ngác nhìn bóng đen bên cạnh chiếc bàn, người đó đứng dậy, bóng đen kéo dài ra, trông như một ác quỷ đang bò ra từ vực thẳm để báo thù. Tách, một đốm lửa bén vào bấc đèn, căn phòng nhanh chóng sáng lên. Bùi Oanh sau đó mới nhận ra bóng đen đó không phải là ác quỷ, mà là Hoắc Đình Sơn. Nhưng việc hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng không khác gì ác quỷ. Hoắc Đình Sơn nhìn Bùi Oanh với vẻ vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt hắn trượt từ khuôn mặt tái nhợt xuống đến chỗ cao vút đầy đặn trên N, G, Ư, C nàng. Hắn đã từng nhìn thấy, thậm chí đã hôn lên nơi đó, cảnh đẹp ấy mãi mãi không thể quên. Bùi Oanh nhận ra ánh mắt của hắn, vội vàng kéo chăn lại che người. Tướng quân, tại sao ngài lại ở đây? Hoắc Đình Sơn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân vì ta mà ngất xỉu, ta phải tận mắt thấy phu nhân tỉnh lại mới yên tâm. Phu nhân còn thấy khó chịu ở đâu không? Bùi Oanh thầm nghĩ, ngài không ở đây thì ta sẽ chẳng thấy khó chịu. Nhưng nàng không thể nói ra điều đó, nên đành lắc đầu. Vậy thì phu nhân dùng chút bữa tối đi. Khi nói, Hoắc Đình Sơn đã đi đến bên giường, vươn cánh tay dài, trực tiếp bế Bùi Oanh từ giường lên, ôm nàng đi ra ngoài phòng. Bùi Oanh vừa xấu hổ vừa giận, tướng quân, nam nữ tụ tụ bất thân, đây là lễ nghi. Hoắc Đình Sơn cúi đầu nhìn nàng, lệnh ấy nói ta là một kẻ mọi dợ, lời đó cũng không sai. Ta thực sự là một kẻ mọi dợ, không hiểu lễ nghĩa, dưới lưỡi kiếm của ta đã có vô số oan hồn, nên phu nhân đừng trách. Hành động muốn vùng vẫy của Bùi Oanh lập tức dừng lại, khuôn mặt nàng tràn đầy sự lo lắng. Mọi giờ là một từ dùng để miệt thị đàn ông, mang ý nghĩa dã man, thô lỗ, thậm chí còn khó nghe hơn từ tiểu tử. Mặc dù không biết con gái nói câu đó từ khi nào và bị hắn nghe thấy ra sao, nhưng những điều ấy không còn quan trọng nữa. Quan trọng là người này không được ôm hận vì những lời nói đó. Ngay lập tức, Bùi Oanh vội vàng tâng bốc hắn, chỉ lớn nuốt tê. Hiệt kẻ thù khi đói, đàm tiếu uống em mờ, á, u hung nô khi khát. Danh tướng vang dội khắp thiên hạ, ai mà không ngưỡng mộ. Ngài chính là thần hộ mệnh của Bắc Cương, bách tính U Châu có thể sống yên ổn đều là nhờ công lao của ngài. Lời nói bâng quơ của con trẻ, tướng quân chỉ cần coi như gió thoảng bên tai, đừng để trong lòng. Hoắc Đình Sơn cười như không cười, vậy phu nhân ngưỡng mộ ta chứ? Ánh mắt Bùi Oanh đê, a. O động, tất nhiên là ngưỡng mộ, đang nói dối, Hoắc Đình Sơn đặt nàng xuống cạnh chiếc bàn nhỏ, Bùi Oanh chợt nhớ đến câu nói trước đó của hắn về sự việc không quá ba lần, khiến hơi thở nàng ngưng lại. Nhưng Hoắc Đình Sơn chỉ cao giọng gọi Tân Cầm bên ngoài, chẳng bao lâu sau, một bát cháo tê, thịt cừu cùng hai đĩa món ăn nhỏ được mang vào. Hoắc Đình Sơn nói, phu nhân dùng bữa đi, cháo tê, thịt kèm theo mấy món nhỏ, bên trên còn rắc một ít hành lá. Trông rất ngon mắt. Nhưng bên cạnh lại có Hoắc Đình Sơn ngồi rất gần, dường như không có ý định rời đi. Bùi Oanh cau mày nhẹ, không định cầm lấy thìa bạc. Một phần là vì nàng không quen có hắn ở đây, phần khác là vì nàng không tự nhiên mà nhớ đến hai đoạn T, H, I, T, H, ể kia, thật sự không có chút cảm giác thèm ăn nào. Bùi Oanh nói, tướng quân, ta muốn đi tìm con gái. Hoắc Đình Sơn kéo tay Bùi Oanh, ép nàng ngồi trở lại ghế. Không cần lo cho con bé, nó vẫn ổn, nàng cứ tự mình ăn cơm đi. Bùi Oanh mím môi, vẫn không muốn ăn. Hoắc Đình Sơn nhận ra điều đó, nhàn nhạt nói, trong thời loạn lạc, lương thực quý giá vô cùng, một đấu gạo từng có giá trị bằng hai lượng vàng, người ta còn phải đổi con mà ăn. Tuy giờ thế sự không còn như trước, nhưng cũng chẳng phải là thời kỳ thái bình thịnh thế. Phu nhân, tốt hơn là đừng lãng phí lương thực. Khi Hoắc Đình Sơn nghĩ rằng sau lời nhắc nhở này, Bùi Oanh sẽ ngoan ngoãn dùng bữa, nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy đầy sự nghiêm túc. Tướng quân còn nhớ ta từng nhắc đến ruộng bậc thang không? Hoắc Đình Sơn giật mình, ánh mắt chợt sáng lên. Cách Chương.